Chiến thần biến, chương 336, chuẩn đế binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vị ương minh nguyệt rất là cơ trí. Thừa cơ khuyên nhủ, sư đệ, người muốn suy nghĩ cẩn thận. Người bây giờ không phải là một người. Người có thân nhân, có hồng nhan. Vừa nói nhìn thoáng qua phương hoa tuyệt đại Liễu Thiến Hà. Liễu Thiến Hà nụ cười ửng đỏ. Nhưng không có mở miệng phản bác. Nơi này trừ Đằng Phi, không có ai biết nàng chân thực số tuổi. Vị ương minh nguyệt nói tiếp. Là tối trọng yếu. Là sư phụ. Ngươi không thể để cho sư phụ chờ đợi ngươi nhiều năm như vậy. Đến cuối cùng nhưng chủng loại tới một cái tin xấu. Sư phụ nàng thân thể rất tốt. Tinh thần cũng rất tốt. Muốn đem sư phụ từ cơ gia đón đi ra. Nhất định cần phải có sách lược vẹn toàn. Căn bản nhất là thực lực của ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cơ gia có đại đế. Cơ gia có đại đế. Một câu nói. Đem Đằng Phi trong lòng đích sở hữu lửa giận tưới được sạch sẽ. Đại đế a, Đằng Phi đang nhớ lại đồng. Ám Nguyệt Tam cự đầu thực lực. Đằng Phi tận mắt nhìn thấy. Tam cự đầu nếu là liên thủ. Hắn chút nào phần thắng cũng không có. Cho dù Thanh Long lão tổ cái loại này mạnh mẽ người. Đối mặt Ám Nguyệt Tam cự đầu thời điểm. Cũng bị đánh cho hết sức chật vật. Nhưng ở đồng trước mặt. Ám Nguyệt Tam cự đầu nhưng giống như ba tên nhỏ. Con mèo. Ngoan đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mỗi khi Ám Nguyệt Tam cự đầu đề khởi đồng thời điểm. Trên mặt cái loại này cung kính cùng ngưỡng mộ. Cũng thì không cách nào giả vờ. Bởi vậy có thể thôi chắc đại đế thực lực. Cùng vương giả trong lúc. Thật là có tương đối chênh lệch thật lớn. Vị ương minh nguyệt nhìn thoáng qua Đằng Phi. Tiếp theo lại tới nữa một câu cấp quan trọng lời nói. Hơn nữa không là một. Hồ, cái này. Mà ngay cả Điền Quang cũng thở dài một cái. Từ Đằng Phi trong tay tiếp lấy cái kia lộc chân. Ngồi xuống giữ im lặng sấy. Đằng Phi ngẩng đầu. Nhìn vị ương minh nguyệt hỏi. Là cái gọi là nội tình sao? Vị ương minh nguyệt lắc đầu. Không phải là nội tình. Nghe nói thần nhà có ít nhất 5 người đại đế. Trong đó 3 cái. Ta có thể xác nhận. Bởi vì ta không chỉ một lần gặp qua bọn họ đều là cơ gia tổ tông. Năm đó sư phụ đã bị cái loại này trừng phạt. Chính là một người trong số đó đại đế lão tổ tự mình ở dưới ra lệnh. Bởi vì tiểu thư nếu như có thể mang về đại trong mộ bảo vật. Vị kia đại đế thì có thể từ đế cấp đột phá đến hoàng cấp. Nhưng tiểu thư nhưng không có đem kia kiện bảo vật mang về lại chết sống không chịu nói ra tung tích cho nên. Mới có thể bị trừng phạt. Năm đó hạ lệnh đi bắt mẫu thân của ta. Đánh chết phụ thân của ta người. Cũng là đại đế. Đằng Phi đột nhiên hỏi. Vị ương minh nguyệt lắc đầu nói. Kia cũng không phải. Năm đó hạ lệnh chính là cơ gia trưởng lão hội đại trưởng lão cơ trường không. Hắn bối phận cũng rất cao. Một thân thực lực ở vương cấp điên phong. Là một chân chính đại thành vương giả. Chỉ kém nửa bước. Có thể bước vào đế cấp. Sư phụ năm đó hôn sự chính là hắn định ra. Kết quả sư phụ nhưng đào hôn chạy mất. Cơ gia vì vậy đã bị nặng tổn thất lớn. Đại trưởng lão uy tín cũng nhận được chất vấn. Vì vậy, vị ương minh nguyệt không có tiếp tục nói hết. Đằng Phi một lòng nhưng giống như đau cắt giống như đau đớn. Vì vậy cái gì? Vì vậy cơ gia đại trưởng lão cơ trường không thẹn quá thành giận phía dưới liền hạ lệnh phái người mang về cơ tử vân. Nếu như cơ tử vân có cùng nam nhân khác chung một chỗ. Tiện lợi chàng đánh chết. Loại chuyện này còn cần vị ương minh nguyệt nói hơn kể lại một điểm sao? Không cần. Càng kể lại Đằng Phi một lòng sẽ càng đau. Nam hài tử khi còn bé hơn phân nửa mê luyến mẫu thân. Trưởng thành sau, ở trên mặt cảm tình hơn phân nửa có càng ngày càng tới gần phụ thân. Càng là thành thục nam mão người. Đối với phụ thân tình cảm sẽ gặp càng sâu. Hai người nói tình thương của mẹ như hải, là bao dung yêu. Tình thương của cha như núi, trầm trọng thâm trầm, chỉ có thành thục sau này mới có thể học hiểu tình thương của cha. Đằng Phi suy nghĩ nhiều, mình cũng có thể giống như những người khác giống nhau, quay chung quanh ở cha mẹ đầu gối trước. Cho dù là một cái thế tục chung người bình thường, mỗi ngày vì sinh kế bôn ba mệt nhọc, cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc, loại này ở rất nhiều người xem ra không đáng giá một văn nguyện vọng. Đối với Đằng Phi mà nói, là một loại hy vọng xa vời. Cơ gia, cơ trường không, các ngươi sẽ vì các ngươi đã làm chuyện trả giá thật nhiều. Giờ khắc này, Đằng Phi lòng đang lấy máu, ở không tiếng động khóc. Cái này thuở nhỏ vận mệnh nhiều đầu đích thanh niên, vào giờ khắc này, triệt để thành thục, khẽ mỉm cười. Được rồi, ta nghe các ngươi, trước tiên đem Tây Thủy bên này cừu gia giải quyết xong, sau đó lại đi Trung Châu. Vừa nói, Đằng Phi hướng về phía vị Ương Minh Nguyệt sâu thi lễ. Sư tỷ, chị dâu, ngày sau đến rồi Trung Châu, rất nhiều chuyện, mong rằng sư tỷ chị dâu hỗ trợ a. Ta mão trời à, ta đến lúc nào đã nói muốn kết hôn nữ nhân này? Đằng Phi, ngươi một cái khốn kiếp, ngươi đừng loạn điểm Uyên Ương Phổ có được hay không? Điền Quang trợn mắt hốc mồm nhìn giống như là đổi một người Đằng Phi. Ở trong lòng nguyền rủa Đằng Phi sau này tìm so với hắn đại 1000 tuổi lão bà. Vị Ương Minh Nguyệt cũng là ngẩn ngơ, trơn bóng như bạch ngọc hai gò má nổi lên từng mảnh đỏ ửng. Cẩn thận nhìn thoáng qua chuyên tâm sấy lộc chân Điền Quang, sau đó vẻ mặt vui vẻ đáp: "Yên tâm đi, ta vị Ương gia tộc ở Trung Châu cũng là đại tộc. Đến lúc đó có thể giúp hết lòng, tỷ tỷ ta nhất định không từ chối." Tỷ nói đối với này chẳng bao giờ gặp mặt tiểu sư đệ có thiên nhiên thân cận cảm. Nhưng cho đến khi Đằng Phi nói ra câu này đặc biệt đối với vị Ương Minh Nguyệt tâm tư lời nói sau, vị Ương Minh Nguyệt mới hoàn toàn rất đúng Đằng Phi thân cận đứng lên. "Tốt như vậy tiểu sư đệ, thượng kia tìm đi, quá chi kỳ, Tây Thủy, Tuyết Sơn thánh địa, tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông, hóa thành ám nguyệt thiên bộ dáng Thanh Long lão tổ mang theo ám nguyệt tam cự đầu đại giết tứ phương. Bốn người vương cấp điên phong người giết vào đã sớm sự suy thoái Tuyết Sơn thánh địa. Trên căn bản không có gặp phải bất kỳ giống như dạng chống cự. Tuyết Sơn thánh địa chung tất cả mọi người là chết chết đi trốn trốn. Thanh Long lão tổ cuồng tiếu, xuất thủ không chút lưu tình. Người này nguyên vốn là phần tử hiếu chiến, hôm nay lại có ám nguyệt tam cự đầu loại này cường đại giúp đỡ bên người, lại càng giết được thiên địa biến sắc. Thiên lang tính tình vốn là hung tàn, cùng Thanh Long lão tổ gặp phải cùng nhau, trong xương hung tính hoàn toàn bị kích phát ra. Chết tại đây hai người bại hoại trong tay người tựu đếm không hết. So sánh với Hoàng cùng A Tử liền muốn ôn nhu một số, nhưng vương cấp điên phong ma thú giết lên người đến đồng dạng không nương tay. Cho nên Tuyết Sơn thánh địa triệt để bi kịch, vốn là không có bọn họ chuyện gì. Cho dù bị Đằng Phi tìm tới môn, cũng sẽ không có lớn như vậy thương vong. Chỉ tiếc chính bọn hắn muốn chết, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc ám nguyệt gia tộc này mấy tên sát tinh. Thẳng cho tới hôm nay, cũng không có ai biết cái gọi là ám nguyệt gia tộc, nhưng thật ra là bốn người vương cấp điên phong thực lực ma thú tạo thành. Nếu là biết chuyện này, sợ rằng căn bản không tiếp tục có người tìm phiền phức của bọn hắn. Bởi vì ma thú vốn là cùng nhân loại có khổng lồ là không ti. Ở ma thú trong thế giới, chỉ có mạnh yếu, không có quá nhiều đích tình cảm. Cái gọi là quy tắc cùng quy củ, ở ma thú trong mắt, lại càng chó má không bằng. Bọn họ chỉ thờ phụng thực lực. Tuyết Sơn thánh địa thảm bị diệt môn, Đồ Long thánh địa cùng Cảnh Thiên ma cung trong lúc cũng đánh túi bụi. Phân Thần ma cung trên căn bản phế bỏ, Hắc Thủy ma cung đã phế bỏ, cả Tây Thủy siêu cấp thế lực hỏng, hết lần này tới lần khác vào lúc này vẫn bị mọi người đau khổ tìm kiếm Đằng Phi. lần nữa lộ diện, bên cạnh đi theo nhất nam lưỡng nữ. Đầu tiên là giết hướng phân thần ma cung, chỉ mặt gọi tên, muốn giết những người đó. Trên danh sách những người đó, đã chết tổn thương hơn phân nửa. May mắn không có chết, lại tao ngộ đằng phi này tôn sát thần. Mấy canh giờ thời gian, những người này bị chém giết không còn. Một số kịp thời chạy tới phân thần ma cung lớp người già nhân vật. Nhưng tao ngộ Liễu Thiến Hà cái này càng thêm yêu nghiệt nữ nhân. Tổn thương chết chết đi. Thê thảm vô cùng, từng thịnh vô cùng nhất thời phân thần ma cung. Cơ hồ ở lánh đời trong gia tộc bị xóa tên. Một ngày kia, đằng phi mang theo Điền Quang, vị ương minh nguyệt cùng Liễu Thiến Hà cùng nhau. Đi tới Đồ Long Thánh Địa. Đồ Long Thánh Chủ Mạc Trường Xuân gần đây một thời gian ngắn bể đầu sứt chán. Bởi vì cùng cảnh Thiên Ma Cung trong lúc không thể nghịch chuyển sống mái với nhau, tạo thành Đồ Long Thánh Địa chết thảm trọng. Thánh Chủ Mạc Trường Xuân bị trưởng lão hội hỏi trách. Người danh vọng đã hạ thấp hắn trở thành Thánh Chủ thứ nhất điểm thấp nhất. Dù sao, không phải là mỗi người cũng thích chiến tranh. Không người nào nguyện ý mỗi ngày sống ở tử vong bóng ma trong. Vô luận chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, nhưng cả Đồ Long Thánh Địa trên dưới lúc này đã là tiếng oán than dậy đất. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại nghênh đón mới địch nhân. Đằng phi, Mạc Trường Xuân nhìn đối diện kia vóc người cao to, tướng mạo anh tuấn đằng phi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ đằng phi là tới làm cái gì. Bởi vì năm đó vây sát đằng phi phụ thân thời điểm, Mão Đồ Long Thánh Địa bên này người, là hắn cái này thánh chủ tự mình dẫn đội. Đằng phi, chuyện năm đó, ta không muốn làm nhiều giải thích. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết một câu. Người cái chết của phụ thân, cho quan hệ không lớn. Mạc Trường Xuân hốc mắt hãm sâu. Cả người gầy gò gay gắt. Cùng cảnh Thiên Ma Cung chiến tranh, đã để vị này vương cấp cao thủ đã tiêu hao hết tâm thần. Cho nên, hắn cũng không nguyện tiếp tục như vậy. Nhưng người hôm nay, nếu tới đây trả thù, vậy hãy để cho giữa chúng ta, để làm kết thúc sao? Mạc Trường Xuân vừa nói, bay lên trời, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đằng phi. Đến đây đi, người trẻ tuổi. Để cho ta nhìn, người rốt cuộc có như thế nào thực lực, có thể làm cho cả Tây Thủy siêu cấp thế lực nói người biến sắc. Đằng phi bay lên trời cao, mặt không chút thay đổi nhìn Mạc Trường Xuân, nói, thù giết cha, bất cộng đái thiên, Mạc Thánh Chủ, hôm nay ta và ngươi trong lúc liền làm triệt để kết thúc sao? Vừa nói, đằng phi trong tay cầm chiến phủ luyện ngục. Thành từng mảnh thiểm điện quấn quanh ở luyện ngục thượng. Thiên địa hơi bị biến sắc. Thành thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vương giả chi binh. Mạc Trường Xuân hai mắt ngưng tụ. Ánh mắt hạ xuống đằng phi trong tay kia đem chiến phủ thượng. Nhíu mày. Giống như là ở khổ tư cái gì. Bỗng nhiên. Hắn sắc mặt đại biến. Lên tiếng kinh hô. Không đúng. Đi. Là chuẩn đế binh. Lôi Minh Đại Đế, trong tay ngươi cái thanh này chiến phủ, là Lôi Minh Đại Đế luyện ngục, nó làm sao có thể ở trong tay ngươi? Mạc Trường Xuân lời vừa nói ra, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, ngay cả là chưa nghe nói qua Lôi Minh Đại Đế người. Cũng tất cả đều ngây người ở tại chỗ, thiên đế, đằng phi vũ khí trong tay, dĩ nhiên là Đại Đế từng dùng qua, chuẩn đế binh. Bá xuyến bá, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu đạo tham lam ánh mắt, quang hướng đằng phi trong tay cái thanh này luyện ngục, chuẩn đế binh A, chỉ thiếu chút nữa. Có thể tấn chức làm trong truyền thuyết đế binh A. Loại vũ khí này, trong thiên hạ võ giả, ai không nghĩ có được. Theo Mạc Trường Xuân một câu nói kia, Đồ Long Thánh Địa bên này một đạo thân ảnh điện xạ ra. Đánh úp về phía đằng phi. Đồng thời truyền đến quát to một tiếng. Chuẩn đế binh muốn ở có đức chi trong tay người. Vật nhỏ ngươi có tài đức gì? Chuẩn đế binh không phải là ngươi có thể lấy. Cho ta tới đây sao? Một cổ khủng bố hấp lực, trong nháy mắt bao phủ ở đằng phi bầu trời. Mạc Trường Xuân trong mắt chỗ sâu, hiện lên một tia đắc ý. Trong lòng cười lạnh, chúng mày đàn không muốn xuất thủ lão ra nầy cửa. Nhìn thấy chuẩn đế binh, giống như là con mèo thấy cá. Lang đổ máu tinh, cũng nhịn không được, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.